Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 143, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiệm ăn vặt Nhất Văn Tiền vừa mở cửa, đã có rất nhiều người đến. Tất cả đều muốn mì ca, sau đó cháo nấu xong, lại bắt đầu tranh giành cháo mà uống. Tang Ninh và mấy người kia lúc ra ngoài, vừa vặn gặp Chu Phàm Thắng đến đưa nước. Ban đầu để không gây chú ý, đã nói rõ mấy thôn dân gây chuyện sẽ luân phiên đưa nước. Nhưng sau đó, chỉ còn lại 3-4 người, mà trong số 3-4 người này, Chu Phàm Thắng đến nhiều lần nhất. Nhìn hắn cũng là một hán tử thẳng thắn, nhanh miệng. Vợ hắn bệnh nặng qua đời, trong nhà còn có một lão nương già yếu và 3 đứa con. Thế là, Tang Ninh mời hắn mỗi ngày gánh đầy một chum nước đến tiệm ăn nhỏ, thù lao là 3 bát cháo rau hù hù lớn. Chu Phàm Thắng vui mừng khôn xiết, phải biết rằng, 3 bát cháo lớn này còn đáng giá hơn bạc rất nhiều. Đủ khẩu phần ăn một ngày cho mẹ và các con hắn. Nếu Tang Ninh cứ tiếp tục thuê hắn, thì ít nhất có thể đảm bảo cả nhà hắn không bị tê đói. Hắn đối với Tang Ninh vô cùng cảm kích, sau đó lại nói thêm một câu, nếu Tang nương tử còn có việc gì cần làm, mấy huynh đệ của ta đều rất tốt. Vẫn là một người trọng tình nghĩa, Tang Ninh càng thêm yên tâm. Khi hắn đến đưa nước, thấy những người xếp hàng có kẻ gây rối, còn sẽ giúp đỡ quát tháo duy trì trật tự, đợi một lát ngoài tiệm rồi mới rời đi. Mặc dù người xếp hàng đông, nhưng Tang Ninh chỉ nấu 2 nồi cháo, tranh giành hết thì đợi ngày mai. Đem ra quá nhiều rau dại cũng sẽ gây ra nhiều phiền phức, đã có không ít người lén lút hỏi thăm nàng tìm được loại rau dại ngon như vậy từ đâu. Người làm như vậy là vì cái gì chứ? Tiền thì chẳng kiếm được mấy, lại vất vả tê đi sống lại, rõ ràng có thể bán gấp đôi. Từ Ngũ Đức mấy ngày không gặp bước vào, đừng nói nữa, bụng hắn quả thực đã nhỏ lại một vòng. Nhìn ra đúng là đang đau lòng vì vị tam phu nhân kia, giữa hai hàng lông mày lộ ra một vẻ cô tịch. Hắn tìm một chỗ ngồi xuống, vừa mở miệng đã bảo dọn tất cả đồ ăn lên một lượt. Người có phải là mốc không? Ta là tội phạm, kiếm nhiều rồi cuối cùng chẳng phải cũng bị quan phủ tịch thu sao? Cứ thế này vừa đủ ấm no là tốt nhất. Cháo một văn tiền có thể nuôi sống thêm một người. Quan phủ sẽ giảm bớt áp lực về một người. Người nói quận thủ đại nhân có bảo vệ chúng ta không? Tang Ninh nói, ở đây kiếm được không phải tiền bạc, mà là sự an ổn. Nếu chỉ để sinh tồn, số gạo và bạc mà hắn đã cho cũng đủ cho cả nhà sống rất lâu rồi. Từ Ngũ Đức vỗ vỗ trán, quên mất ngươi là tội phạm. Nhưng mà, tội phạm mà mở tiệm ở Lương Châu Thành, ngươi quả thật là người đầu tiên đấy. Quả thực là người phụ nữ đặc biệt nhất mà hắn từng gặp. Hoắc Tĩnh Nhã như nhìn thấy con cừu béo, lập tức dọn lên 20 cây mì căn, lại thêm một phần bánh đa trộn, cộng thêm một ly trà hoa cúc thanh nhiệt giáng hỏa, có thu phí. Nhiều thế này, gần đây khẩu vị không tốt, Từ Ngũ Đức vô cùng đau buồn, cầm lấy một cây mì căn xoa một cái đã hết. Một cây, hai cây, ba cây, rất nhanh đã thấy đáy, lúc người khẩu vị tốt thì ăn được mấy cây. Tang Ninh trợn mắt, mau đừng diễn cái bộ dạng thâm tình nữa. Chẳng ai tin ngươi đâu. Chẳng hề đồng tình với hắn chút nào, Tang Ninh chỉ thấy đáng thương cho vị tam phu nhân đã thành xương trắng kia. Hồng nhan bạc mệnh, nào ngờ Từ Ngũ Đức che mắt nghẹn ngào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi không biết đâu, nàng là người phụ nữ duy nhất ta từng động lòng. Pháp y khám nghiệm, thai cốt trong bụng nàng là một nam thai đã phát triển hoàn chỉnh, sắp sinh. Cứ thế mà mất rồi, tất cả đều mất rồi. Nói trắng ra, người quan tâm đến nam thai đó hơn, chứ có tình cảm gì thật lòng với nàng ta đâu. Không phải, ta là thật lòng yêu mến nàng ấy sinh gì ta cũng vui mừng. Từ Ngũ Đức phản bác, miệng nam nhân là quỷ lừa người. Ngươi quả là dầu muối không vào, ngươi có hiểu tình cảm là gì không? Từ khi Huyền Nhi đi rồi, hắn đã hoang đường một thời gian dài, tính tình cũng thay đổi, mấy năm qua vẫn canh cánh trong lòng. Đây không phải chân tình thì là gì? Hiểu chứ, sao lại không hiểu? Tang Ninh nhìn hắn, cất lên những câu thơ nổi tiếng. Hỏi thế gian tình là gì, mà khiến người ta sống tê có nhau? Từ Ngũ Đức, sao lại còn tê chóc thế này? Nói thật, dù hắn đau buồn khôn nguôi vì cái tê của Uyển Nhi, nhưng chưa đến mức không sống nổi. Ngay cả khi tình yêu đang nồng nàn, e rằng hắn cũng không thể vì một nữ nhân mà tuẫn tình. Khi đó hắn còn gia nghiệp, còn chính thê, còn nhi tử. Làm sao có thể c, h, ế, t được? Nếu ngươi thật lòng yêu nàng ấy, ngươi sẽ kiên định tin tưởng nàng ấy, chứ không phải nghe vài câu ly gián của người khác mà để nàng ấy chịu oan ức 5 năm không được rửa sạch. Tam phu nhân cùng lắm, cũng chỉ là một trong ba nữ nhân mà ngươi yêu thích nhất mà thôi, còn chưa thể nâng lên tầm yêu. Yêu một người là quên đi chính mình, để cảm nhận niềm vui của nàng, nỗi đau của nàng. Nàng vui, ngươi liền vui, nàng đau, ngươi còn đau hơn nàng. Dù cho tất cả mọi người đều nói nàng không tốt, ngươi vẫn kiên định đứng bên nàng. Nàng đau một phần, ngươi đau 10 phần. Miệng dù hận đến chết, nhưng trong lòng lại chẳng nỡ tổn thương nàng dù chỉ một ly hào. Nàng là sự tồn tại quan trọng nhất trên thế gian, là một nửa sinh mệnh của ngươi. Dù năm tháng tiêu tan, dung nhan già cỗi, vẫn yêu nàng như thuở ban đầu. Hỏi thế gian tình là gì mà khiến người ta sống c, h, ế, t có nhau. Chim khách đôi bay nam bắc, cánh già trải mấy nắng mưa. Vui thú hội ngộ, khổ đau ly biệt. Tang Ninh xưa nay tin rằng thế gian có tình yêu cảm động trời đất. Chỉ có điều, đó là phượng mao lân giác, đa số con người, cả đời cũng chẳng thể gặp được mà thôi. Nàng nói xong, không chỉ Từ Ngũ Đức thất thần, Mạc Thúy Ngữ cũng ngây ra tại chỗ. Hoắc Tĩnh Nhã đảo mắt một cái, cười hì hì nói. Vậy tứ ca và tứ tẩu của ta chính là chân tình rồi. Hắn vì ngươi đỡ roi, ngươi vì hắn đỡ đao. Tang Ninh, làm càn cái gì vậy? Muốn thể hiện sao? Cái tên khờ khạo này. Từ Ngũ Đức kinh ngạc nhìn Tang Ninh, rồi khẽ cười khổ một tiếng. Thì ra, cái gọi là chân tình của hắn, thật sự chỉ là một trận sùng ái nông cạn. Hắn không làm được tin tưởng, càng không làm được tuẫn tình, người đã c, h, ế, t rồi, bộ dạng si tình đó để ai xem? Một lời mắng tình người trong mộng, Tang nương tử, đa tạ. Không khách khí, ta muốn nếm thử mì gạo mập mạp mà ngươi đã nói trước đó. Hắn đổi giọng, không còn bi lụy nữa. Đây là biến bi thương thành khẩu vị sao? Thật là, hừ, nam nhân, có cơ hội đi, bây giờ ta không rảnh. Lờ mờ, bên ngoài vang lên một tràng tiếng vó ngựa dồn dập. Và cả tiếng reo hò từ xa vọng lại gần. Sắc mặt Từ Ngũ Đức biến đổi. Đường phố không cho phép phi ngựa lung tung, đây chắc chắn là cấp báo từ biên thành. Chẳng lẽ lại sắp khai chiến rồi sao? Hắn vội vàng đứng dậy, chạy ra cửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tang Ninh cũng chạy ra, chỉ thấy một người một ngựa, phi như bay về phía này. Người trên ngựa vừa đi vừa lớn tiếng hô. Mưa rồi, Dương Quan mưa rồi, Lũng Thành mưa rồi, không phải địch tấn công, là mưa rồi, mưa rồi, ông trời cuối cùng cũng mở mắt rồi. Dương Quan, Lũng Thành. Rất nhanh sẽ đến Lương Châu. Từ Ngũ Đức quét tan vẻ mệt mỏi, giọng nói phấn khích đến biến đổi âm điệu. Tuyệt quá, trăm mẫu ruộng của ta, đến mùa thu hoạch ít nhất còn có thể tăng thêm 2 thành thu nhập. Ông trời mở mắt rồi. Và lúc này trên đường phố, rất nhiều bách tính nghe thấy tiếng hô của người đưa tin, đã bắt đầu quỳ xuống cầu trời. Cách chương.